Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 37, ai hơn ai cao quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên kiệu, Từ phu nhân rơi lệ đầm đìa. Bà vốn chẳng phải thánh nhân, làm sao có thể chịu được nỗi nhục nhã đến thế. Không khóc ngay tại chỗ đã là kìm nén đến mức huyết khí công tâm rồi. Nhưng lúc này, dù có khóc, bà cũng không thể khóc thành tiếng. Chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ. Nỗi uất ức này càng hun đúc sự không cam lòng trong lòng bà, đồng thời cũng kích phát hận ý mãnh liệt. Tại sao bà lại bị mắng mà không thể phản bác? Ngoài thân phận ra, còn bởi vì bà thực sự không tìm được lý do nào để phủ nhận lời của Dư cô nương. Về đến Phùng phủ, Từ phu nhân vội vàng lau khô nước mắt, định bụng quay về phòng. Nào ngờ đi được nửa đường lại bị bà Tử bên cạnh lão phu nhân gọi lại. Từ lâu, lão phu nhân đã đổ hết chuyện tà ma quỷ quái lên đầu Từ phu nhân. Trong lòng chỉ muốn tìm bà gây sự. Thấy bà trở về với đôi mắt sưng đỏ, trên mặt vẫn còn dấu vết nước mắt, sắc mặt lão phu nhân lập tức xa sầm. Yên lành thì khóc lóc cái gì? Suối quẩy, Từ phu nhân lập tức bị quát cho một trận. Tức giận đáp, vì tiền đồ của phu quân, con đã phải nhịn nhục chịu mắng, chịu người quát tháo, dù không có công lao cũng có khổ lao, vậy mà người còn trách con suối quẩy. Lão phu nhân hừ lạnh, người lại chạy đi đâu bêu xấu bản thân nữa, cầu được tiền đồ mới gọi là khổ lao, chứ người chẳng lấy được chút lợi lộc nào, chỉ đi mất mặt mà thôi, người không biết xấu hổ. Nhưng phu quân ngươi còn muốn giữ thể diện, ngươi làm mất mặt hắn. Từ phu nhân thoáng ngây ra, lão phu nhân càng nói càng hăng. Ngươi có bản lĩnh gì mà đòi vì chính bân chạy vậy tiền đồ? Một chút cũng không biết thân biết phận, đồ sao chổi, ta nói cho ngươi biết. Cẩn thận mà giữ mình, đừng tưởng gả vào Phùng gia là có thể làm chủ nơi này. Nếu còn dám gây sóng gió, lão bà ta sẽ lấy mạng ngươi. Những lời chửi rủa xen lẫn nước bọt phun đầy mặt Từ phu nhân. Lão phu nhân vẫn chưa chịu buông tha, nhưng Từ phu nhân lại bất giác nhớ đến lời mắng của Dư cô nương dành cho bà và phu quân. Thanh mai trúc mã, nhưng lại chỉ là vợ kế, từng làm con rể của thái sư, rồi lại chuyển sang quy phục môn hạ Tằng Thái Bảo. Dù là chuyện hôn nhân hay quan trường, chẳng phải cũng chỉ là kẻ lươn lẹo hai đầu sao? Những giọt lệ đã kìm nén lại lần nữa trào ra, lăn dài trên gương mặt. Bỗng nhiên, Từ phu nhân bật cười. Phải rồi, bọn họ đã quen thói xu thời, bị mắng cũng là đáng đời. Nhưng lão phu nhân, một kẻ luôn tính toán đổi thuyền theo gió, thì có tư cách gì để mắng bà? Bọn họ không phải kẻ đồng hành, mà là người cùng một con thuyền, ai cao quý hơn ai? Dựa vào đâu chứ? Từ phu nhân cất giọng the thế, ta không biết thân biết phận, bây giờ người chê ta, có thể lớn giọng sai bảo ta, nhưng khi xưa đứng trước Kim thị, sao ngay cả một câu cũng không dám nói, chỉ dám lén lút rủa thầm sau lưng. Kim thị có bản lĩnh vì phu quân lo liệu tiền đồ, người thì trách nàng không hết lòng, chỉ lấy một chức quan lục phẩm qua loa cho phu quân, lại còn mắng nàng như gà mái không biết đẻ trứng, nhiều năm như vậy mà không sinh nổi một mụn con. Ta vào cửa sinh được cháu đích tôn, giúp Phùng gia nối dõi hương hỏa, giờ người lại quay sang trách ta không có bản lĩnh vì phu quân lo liệu tiền đồ. Người nghĩ thật hay, vừa muốn con dâu có thể sinh con, vừa muốn nhà mẹ đẻ của con dâu có thế lực, người có từng xem lại Phùng gia có xứng đáng hưởng phúc phận ấy không? Phải rồi, Kim Thái Sư là lão thần ba triều, hô phong hoán vũ mấy chục năm, vậy mà Kim Thị vừa giữ được đứa bé đã phạm vào tử tội. Thì ra là bởi vì Phùng gia không có cái mệnh ấy. Ngươi, từ sau khi Phùng Chính Bân đỗ tú tài, lão phu nhân có thể ngang ngược tung hoành ở quê nhà, ra ngoài chỉ có bà chỉ trỏ mắng người khác. Đến khi lên kinh thành, bà đã nhiều năm chưa từng bị ai mắng chửi, nhất là Bao nhiêu năm nay, Từ phu nhân vẫn luôn nhu thuận cúi đầu. Lão phu nhân bị mắng đến hoa mắt chóng mặt, nhảy dựng lên định đánh bà. Phản rồi, con đàn bà chanh chua này. Ta bảo chính bân bỏ ngươi. Mẹ chồng nàng dâu cãi vã náo loạn. Đám hạ nhân vừa trố mắt kinh ngạc, vừa không dám để bọn họ thực sự động thủ. Chỉ có thể vừa ngăn vừa khuyên. Từ phu nhân gào lên. Hối hận vì cưới ta vào cửa. Bỏ ta rồi còn định tìm con thuyền nào khác. Kim thị chết rồi. Nếu người còn có mối hôn sự nào tốt hơn để trèo lên. Người có để ta bước vào cửa Phùng gia không? Ha ha, Kim thị không chết sớm. Cũng chẳng chết muộn. Lại chết đúng lúc ấy. Còn là một xác hai mạng. Người nghĩ nhà có quyền thế nào sẽ chịu kết thân với các người. Đừng tưởng ta không biết người đã tính toán những gì. Ta nói cho người hay. Ta không phải thứ tốt đẹp gì. Nhưng người cũng chẳng tốt đẹp gì cả. Chúng ta đừng ai coi thường ai. Dầm, cơn cuồng phong trong phòng cuối cùng cũng kết thúc bằng một trận bão tố. Trong lúc tranh cãi, không biết ai đã đụng ngã chiếc bình hoa trên bàn. Mảnh sứ vỡ tung tóe, một mảnh sắc nhọn cứa qua mặt Từ phu nhân, không sâu nhưng cũng rớm máu. Nước trong bình chảy tràn ra đất, làm ướt cả giày lão phu nhân Phùng gia. Bà lão đứng không vững, suýt nữa trượt ngã, may có bà tử bên cạnh nhanh tay đỡ lấy. Từ phu nhân cảm thấy vết thương trên mặt đau rát, đưa tay lau qua. Máu đỏ tươi ánh lên khiến đôi mắt bà càng thêm lạnh lẽo. Bà cất giọng đầy châm chọc. Phu quân đang lo lần này không thăng quan được. Nếu bây giờ lại thêm tin đồn bỏ vợ, người cứ chờ xem ngự sử sẽ dâng bao nhiêu sớ tấu lên đi. Nói xong, bà quay lưng bỏ đi. Không thèm để ý đến lão phu nhân phía sau đang nhảy dựng lên. Vừa mắng vừa đập đồ. Về đến phòng. Từ phu nhân ngồi trước bàn trang điểm, nhìn vết thương trên mặt trong gương, máu đã ngừng chảy, A Hoàn đứng bên cạnh run rẩy, không dám lên tiếng. Từ phu nhân trầm giọng, đi tìm ít thuốc trị thương đến đây, phải bôi sao cho nhìn thật thê thảm. A Hoàn vội vã rời đi, bà mới thả lỏng thân mình, ôm lấy ngực thở dài, sau một trận đại chiến với bà mẹ chồng. Tiếp theo bà còn phải đối phó với phu quân. Vậy nên, bà nhất định phải trông đáng thương. Phải tỏ ra yếu đuối. May thay, đây vốn là sở trường của bà. Chứ cái kiểu cãi vã không màng tất cả với mẹ chồng vừa rồi. Mới chính là điểm yếu của bà. Những lời chửi bới vừa nãy. Bà hoàn toàn bắt chước theo dư cô nương. Những gì dư cô nương đã mắng bà. Bà lại trả lại hết cho lão phu nhân. Dù sao thì, ai cũng chẳng khác gì ai. Những chuyện bà làm, mẹ chồng bà cũng từng làm rồi. Trong khi Phùng gia vẫn chưa yên bình sau cơn bão, thì tại Định Tây Hầu Phủ, A Vi đang hỏi Lục Niệm về Đại Từ Tự. Đại Từ Tự nằm lưng chừng núi Tây Sơn. Ta từng đến đó một lần. Không phải chùa lớn gì. Lục Niệm nhớ lại rồi nói. Dân chúng kinh thành muốn cầu con cái, cầu nhân duyên hay cầu vận may, có mấy nơi linh thiêng lắm, nhưng chắc chắn không phải Đại Từ Tự. Nơi ấy chủ yếu là để thờ cúng người đã khuất, cầu cho họ được siêu thoát bình an. A Vi nghe vậy, liền hỏi, người đến đó để cúng ngoại tổ mẫu sao? Ban đầu là nghĩ vậy, nhưng đến rồi lại đổi ý, Lục Niệm thản nhiên nói. Phủ Định Tây Hầu không thiếu chỗ để thờ cúng. Cớ gì mẫu thân ta lại phải chịu cảnh hương khói lạnh lẽo trên núi. Ta lập bàn thờ ngay tại phủ. Mời 18 hòa thượng ngày ngày tụng kinh. Tiền hương khói do công quỹ chi trả. Lục Niệm cười nhạt. Tằng thị muốn mang danh hiền đức. Vậy thì cứ thành thật bỏ tiền ra đi. A Vi khẽ gật đầu. Đúng là phong cách của Lục Niệm. Lục Niệm lại nói tiếp, trước khi xuất giá, ta mới đưa bài vị mẫu thân ra chùa. Ta không ở kinh thành, Tằng thị có cả trăm cách để lặng lẽ cắt đứt việc cúng tế. Chi bằng cứ gửi ra ngoài, một lần thanh toán tiền hương khói cho trọn vẹn, ta cũng chẳng thiệt thòi gì, vừa rút được một khoản lớn từ công quỹ, lại còn vơ vét được không ít từ tiền riêng của A Tuấn. Nàng nhếch môi cười, ánh mắt mang theo chút giảo hoạt, nhưng ta không gửi ở Đại Từ Tự, mà chọn Tương Quốc Tự trong thành. Phụ thân ta mỗi ngày lên triều, nhất định phải đi ngang qua nơi đó. Ta không cần biết ông ta có nhớ hay không, nhưng ông ta nhất định phải đi ngang qua. A Vi lặng lẽ lắng nghe, sau đó lại hỏi thêm vài chuyện về Đại Từ Tự. Ngày hôm sau, nàng mang theo hương nến đã chuẩn bị sẵn, cùng Văn Ma Ma lên núi Tây Sơn. Cách Chương